Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Chương 863. Người tốt. Hạ Á thành phố náo nhiệt phồn hoa hoàn toàn như trước đây. Theo Hy Á Vương quốc, những năm gần đây GDP không ngừng dương lên. Kinh tế tiến vào bay lên hình thức, nội các cũng là đem chính sách nghiêng, phát lực phát triển lấy Hạ Á thành phố làm trung tâm kinh tế vòng. Lại thêm bên trên Triệu Kiếm Thánh, Bách Lý Thanh Phong một vị truyền kỳ thời đại mở ra người. Một vị truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt gào đầu hấp dẫn. Nước ngoài tư bản đại lực tràn vào. Cho đến ngày nay, Hạ Á thành phố phát triển quy mô, nhân khẩu, kinh tế, toàn bộ áp đảo Hy Nhĩ Chi Quang bên trên. Cho dù Đông Thần Châu thứ nhất lớn kinh tế thể Xích Viêm quốc nhất đại thương nghiệp thành Thị Tinh Quỹ cũng bị bay lên Hạ Á thành phố bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, tương ứng nước lên thì thuyền lên, còn có nơi đó giá phòng. Cỗ xe tiến lên, dần dần đi tới lão thành khu bên ngoài. Nhị gia gia, tiểu thúc, đi vào ngồi một chút. Bách Lý Thanh Phong cười mời nói. Không cần, cái kia ngay ở chỗ này đi. Chúng ta đi quá khứ, nhìn xem có thể ăn được hay không chút vật gì. Bách Lý Thanh Phong nói. Vậy được, Bách Lý Trường không tuyệt, không cưỡng cầu cái gì. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nghiêm nghị nói. Thanh Phong, có lẽ gia gia ta đã già, giúp không bên trên ngươi gấp cái gì, nhưng là vô luận như thế nào ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà. Ta nhớ được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lập tức hắn cùng Tiểu Trúc xuống xe, dẫn theo cái dương từng bước một hướng lão thành khu phương hướng đi đến. Nhìn thấy hai người rời đi, Bách Lý Trường không ngồi ở chỗ này trầm mặc thật lâu. Cha, Thanh Phong hắn. Bách Lý Thiên Hành do dự một lát, há miệng nghĩ còn muốn hỏi cái gì. Đi thôi, về Lôi Đình Tông. Bách Lý Trường không nói. Được, Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu. Cuối cùng, hắn mới nói một tiếng. Ta chẳng qua là cảm thấy, Thanh Phong giống như có chút không tán đồng cách làm của chúng ta. Có thể tứ đại trung lập tổ chức rõ ràng đều đã như vậy quá đáng. Chúng ta ngồi nhìn truyền kỳ U Huỳnh đem bọn hắn tiêu diệt có gì không thể. Chẳng lẽ chúng ta còn được vì những này phản bội chúng ta người đi cùng truyền kỳ U Huỳnh liều mạng? Hay sao? Không nói đến sẽ dẫn tới tất cả mọi người sinh lòng bài xích. Vẻn vẹn loại hành vi này dẫn đến truyền kỳ Huỳnh hoặc truyền kỳ U Huỳnh toàn diện xâm lấn thế giới của chúng ta. Chúng ta liền không cách nào ngăn cản. Tốt, đừng nói nữa, ta chỉ là không rõ. Bách Lý Thiên Hành cau mày nói. Chúng ta không giống hắn, có được trấn áp hết thảy lực lượng. Chính hắn không phải nói, chúng ta làm cũng không có sai, nhưng hắn không tán đồng. Cái này không trọng yếu. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thiên Hành. Không trọng yếu, Thanh Phong hiện tại khác biệt tại dĩ vãng. Thái độ của hắn sẽ ảnh hưởng đến vô số người đối với nào đó một số chuyện quyết sách. Ngươi không hiểu. Bách Lý Trường không nhìn thật sâu Bách Lý Thiên Hành một chút. Ánh mắt có chút thâm thúy. Chúng ta nhất định phải cảm giác may mắn. May mắn Thanh Phong không có nhận cùng cách làm của chúng ta. Vì sao? Bách Lý Thiên Hành ngạc nhiên. Bách Lý Trường không quay đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài, người đến người đi, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Tâm linh của mỗi người chỗ sâu đều đè nén, ẩn giấu đi chính mình thâm trầm nhất ác. Liền lấy tứ đại trung lập tổ chức một chuyện đến nói. Kỳ Liên, Khư Hằng, Quân Trác Phàm, mỗi một người bọn hắn đều chết chưa hết tội. Căn cứ bọn hắn sở tác sở vi, cuối cùng bọn hắn bị truyền kỳ U Huỳnh mang theo tinh nhuệ chém giết hầu như không còn. Quả thực là đại khoái nhân tâm. Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu, hắn rất đồng ý thuyết pháp này, nhưng là, người chấp hành, cũng không phải chúng ta thiên hoang giới người, mà là quần tinh đế quốc người xâm nhập. Đồng thời, những kẻ xâm lấn này tại tiêu diệt tứ đại trung lập tổ chức lúc đạp phá tông môn thế lực nhiều không kể xiết. 1.300.000 người lại có bao nhiêu người bởi vì bọn họ cỏ rắc nhân mạng mà vô tội mất mạng? Liền lấy Tổ Long Sơn làm thí dụ. Nếu như không phải Tổ Long Sơn lấy tốc độ nhanh nhất đem đến chúng ta Hy Á Quốc, trước mắt Tổ Long Sơn trên dưới đã không còn một mống đầy cửa diệt tuyệt. Nguyên nhân chính là bọn hắn cùng Thiên Cơ Lâu dựa vào rất gần. Bách Lý Thiên Hành nhíu mày, nhưng chúng ta không nhìn thấy 1.300.000 người tử vong phía sau thống khổ, mà là khuất phục tại sâu trong tâm linh trả thù khoái cảm. Đối với tứ đại trung lập tổ chức hạ tràng cười trên nỗi đau của người khác. Có lẽ, cái này cũng có chúng ta Hy Á Vương quốc căn bản không có cách nào nhúng tay trận chiến đấu này. Nguyên nhân, nhưng, tại trong chuyện này, chúng ta từ bỏ thân vì nhân loại lý trí, khuất phục tại nội tâm dục vọng, một loại đau nhức nhanh nhanh, ngồi nhìn tứ đại trung lập tổ chức cửa nát nhà tan trả thù dục. Cái này, Bách Lý Thiên Hành ngượng ngùng nói một tiếng, là người liền có thể như vậy à? Dù sao bọn hắn tứ đại trung lập tổ chức đối với chúng ta như vậy, chúng ta có thể, nhưng Thanh Phong, hắn không thể. Bách Lý Trường không nghiêm nghị nhìn xem hắn, lấy Thanh Phong hiện tại lực lượng, thân phận và địa vị, ngươi có thể tưởng tượng được, một khi hắn đã không còn bất luận cái gì kiên trì, khuất phục tại dục vọng trong lòng, hắn sẽ cho thế giới mang đến đáng sợ đến bực nào biến hóa. Lấy Thanh Phong hiện tại lực lượng cùng thân phận, một khi khuất phục tại dục vọng trong lòng, Bách Lý Thiên Hành nghe được phụ thân lời nói, thoáng ngẫm nghĩ một phen, lập tức, một loại dùng mình cảm giác xông lên đầu. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật bằng vào dục vọng của mình làm việc, muốn làm gì thì làm, đương kim thế giới, ai có thể ngăn cản được hắn? Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, lại hoặc là bị hắn đạp phá Kính Sơn, bị hòa thú người phá hủy thiên đường chi môn, cùng sẽ chỉ khắp nơi truyền giáo duy nhất giáo hội. Không có người, cho nên ta nói, chúng ta hẳn là may mắn. May mắn Thanh Phong không có nhận cùng cách làm của chúng ta. May mắn hắn một mực có chính mình kiên trì, dù là hắn hiện tại đã có chút mê mang không biết mình kiên trì đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng hắn vẫn kiên trì, dù là luận này kiên trì mất đi ý nghĩa, trở nên giống như quán tính, đẩy hắn không ngừng hướng về phía trước. Bách Lý Trường không nói, thật giống như một cái tội phạm, bởi vì lợi ích chi tranh giết người, người trả thù phía dưới giết hắn. Đương nhiên, nhưng nếu như người phẫn hận khó tiêu, đem hắn ngược sát, cắt nữa thành thịt nát, loại hành vi này, người có thể tán đồng. Bách Lý Thiên Hành trầm mặc lại, không lên tiếng nữa, mà Bách Lý Trường không cũng là một lần nữa nhắm mắt lại. Thanh Phong, hắn thật là cái hảo hài tử. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong lôi kéo Tiểu Trúc tay đi tại Lão Thành khu. Hoặc là nói là đổi mới Lão Thành khu. Đường bên trên, hắn cũng không nói lời nào. Chỉ là cái này cửa lẳng lặng đi về phía trước. Tiểu Trúc tựa hồ cảm giác được cái gì. Thoáng tới gần một chút, ngửa đầu, nhìn xem hắn. Thanh Phong ca ca, Tiểu Trúc muốn ăn chút gì không? Ta gọi điện thoại cho y. Bách Lý Thanh Phong cúi đầu, cười vấn đạo. Tiểu Trúc lắc đầu, nhưng Bách Lý Thanh Phong vẫn là lấy điện thoại di động ra, gọi sư y y điện thoại. Hắn cũng không biết vì sao hắn nghĩ gọi số điện thoại này. Chỉ là không có kết nối. Được rồi, cũng nhanh đến nhà. Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục kiên trì, một lần nữa nhìn xem Tiểu Trúc, ngươi muốn cái gì? Hoặc là mua cho ngươi điểm đồ chơi? Tiểu Trúc vẫn lắc đầu một cái, hỏi, Thanh Phong ca ca, ngươi không cao hứng sao? Không có a, về nhà, ta thật cao hứng a. Bách Lý Thanh Phong cười cười. Lúc này, hắn phảng phất phát hiện cái gì. Ngẩng đầu, khi thấy đối diện một nhà bán quần áo cửa hàng nhỏ. Thông qua cửa hàng trong suốt thủy tinh phản xạ, hắn thấy rõ ràng phía trên hình dạng của mình. Hắn đang cười, chí ít mặt biểu lộ đúng là đang cười. Nhưng trong mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không hề bận tâm, giống như một đầm nước đọng. Cái loại cảm giác này, thật giống như người già trên người loại kia nặng nề dáng vẻ già nua. Tựa hồ có đồ vật gì đang lặng yên không một tiếng động bên trong chết đi. Lại hoặc là, có đồ vật gì, chính im lặng bên trong, tĩnh mịch chờ chết. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên giật mình. Đây là, ta, thủy tinh phản xạ ra đạo thân ảnh kia, để hắn rất lạ lẫm, vô cùng lạ lẫm đến cùng 4 năm trước hắn cơ hồ đã hoàn toàn không là cùng một người. Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem thủy tinh chiếu bắn ra đạo thân ảnh kia, thật lâu thất thần, ta, Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm, ta là Bách Lý Thanh Phong. Một cái phẩm học kiêm ưu học sinh ba tốt, thích xem sách, thích nghiên cứu đồ vật, thích nghe ca nhạc, cũng thích luyện võ. Nhân sinh của ta quy hoạch là tìm một cái thích nữ hài tử yêu đương, kết hôn, sinh con, nhìn xem con của chúng ta dần dần lớn lên, lại mang theo già đi thê tử, tại một mảnh thảm cỏ xanh bãi cỏ ngồi, cuối cùng 10 ngón khấu chặt. Nhìn mặt trời chiều ngả về tây, nói đến cái này, hắn nói không được nữa. Hắn liền đứng như vậy, nhìn xem thủy tinh bên trong chính mình, toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt. Hắn thậm chí không cảm giác được hắn bên ngoài bất kỳ người nào. Không, hắn thậm chí đã muốn không cảm giác được chính mình. Liền phảng phất có đồ vật gì, đem, hắn, cái này khái niệm. Cùng hắn thân thể khái niệm triệt để cắt đứt, xé rách thành 2 cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Một cái tồn tại, khống chế thân thể của hắn, ngày qua ngày làm lấy một ít sự tình. Một cái khác tồn tại, bị phong bế tại một cái tràn đầy đen nhánh không gian bên trong. Hướng phía một mảnh rét lạnh vực sâu không ngừng trầm luân. Không ngừng hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Tựa hồ, muốn rơi vào vực sâu đáy chỗ, bị nơi đó thấu xương hàn ý, độ không tuyệt đối triệt để đóng băng, loại này cắt đứt trạng thái không biết trôi qua bao lâu. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác được chính mình băng lãnh thân thể tựa hồ có một điểm ấm áp. Ngay sau đó, hắn bên tai truyền tới một có chút lo lắng gọi, Thanh Phong ca ca, Thanh Phong ca ca, trong hoảng hốt. Bách Lý Thanh Phong cái kia tràn đầy, đen nhánh, cảm giác bên trong tựa hồ chiếu rọi một tia sáng. Đạo này ánh sáng xuất hiện tựa hồ vì Bách Lý Thanh Phong chỉ dẫn phương hướng. Hắn đột nhiên một cái giãy giụa, tự không có trên dưới trái phải, không có đông nam tây bắc, bị vô số hư vô cùng hắc ám tràn ngập không gian bên trong tung tàng mà ra. Lúc này hắn mới chính thức lấy lại tinh thần. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống thanh âm nơi phát ra bên trên. Là Tiểu Trúc. Tiểu Trúc dùng chính mình trắng nõn tay nhỏ xoa nắn lòng bàn tay của hắn, đồng thời hà ra từng hơi nói, Thanh Phong ca ca, ngươi có phải hay không lạnh? Ta giúp ngươi a một chút liền không lạnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tiểu Trúc một hồi lâu mới mở miệng nói, không, ta không lạnh. Mới mở miệng hắn mới phát hiện, thanh âm của hắn lại có chút khàn khàn. Ta không sao, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa nói một câu. Thanh âm khôi phục bình thường. Thanh Phong ca ca, chúng ta mua đầu quần áo có được hay không? Tốt, Bách Lý Thanh Phong cười nói. Giúp Tiểu Trúc mua xinh đẹp nhất nhỏ váy. Giúp Thanh Phong ca ca mua. Dạng này Thanh Phong ca ca liền không lạnh. Tốt. Hai chúng ta đều mua. Bách Lý Thanh Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng, sau đó nắm tay của nàng, hướng một bên cửa hàng quần áo đi đến. Lúc này, một trận thanh thúy, quen thuộc giọng nữ, từ đường phố đối diện âm hưởng điếm truyền tới. CD bên trong có một tia tạp âm, tựa hồ cũng không phải là từ dụng cụ chuyên nghiệp ghi âm. Nghe thấy, mùa đông, rời đi, ta tại nào đó năm nào đó tháng tỉnh lại. Ta nghĩ, chúng ta mong đợi, tương lai lại không thể bởi vậy an bài. Ta gặp phải ai sẽ có như thế nào đối thoại? Người của chúng ta hắn tại bao xa tương lai? Ta nghe thấy gió đến từ tàu điện ngầm cùng biển người. Ta sắp xếp lấy đội cầm lấy thích dãy số bài. Ta bay về phía trước, bay qua một mảnh thời gian biển. Chúng ta đã từng trong tình yêu bị thương tổn. Ta nhìn đường mộng nhập khẩu có chút hẹp. Ta gặp ngươi là xinh đẹp nhất ngoài ý muốn. Một ngày nào đó ta đáp án sẽ để lộ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.